ngoảnh đầu lên ta chứng liền cái gì gà mất tiêu. Ủa nhìn qua nhìn lại cô tái mặt tái mày, nhưng là mới cúng cái một ta chứng liền, ta rước ta đem đi liền tại chỗ đó, quý vị, cái cổ vô của họ với ông chồng cổ la trời ơi anh ơi, linh hết sức nhà mình á, linh hết sức, mới vừa cúng ông thiên cái ông thiên cũng lãnh gà đi cũng chứng cho mình liền tại chỗ. Ông chồng là tôi không tin, bà là tôi không tin, bây giờ bà đem cái gì ra bà khác bà cúng một cái đi, cái bà đem cái giấy dưa hấu ở trong bàn thờ ra ở ngoài bà đặt ra chỗ ông gà bà cúng. Ông chồng ở trong nhà ông kích ông rình ông quý vị, bà vợ vừa nam mô di đà phật vừa lấy tay trên á, rồi lại xuống cái lại thì đầu phải sát đất đó quý vị, vừa lại đầu sát đất tự nhiên có hai cánh tay ôm trái dưa hấu đi. Ông chồng ra ở trong chạy rồi ông bắt dính ai nhà mấy ông nhậu hàng xóm núp ngoài sau cái lùm cây á, bả nam mô di đà phật mà úp cái đầu xuống một cái một á là tới đất một cái, lần này là ẩm đi liền cái, phải là linh quá trời, này là mấy ông nhậu linh quá chứ không phải mấy ông thần linh không quý vị. Nên á mình cúng mình đâu có thấy ai về ăn đâu phải không, rồi á là mình chết á đi từ từ từ trở về với cát bụi hết. Nên người ta đâu có thấy sự luân hồi sanh tử gì ở trong cái kiếp người đâu. Nên người ta nói mình á sanh đây là hên xui, nghĩa là sanh á ở vùng nào là hên xui. Còn ví dụ như sanh ra đẹp thiệt đẹp á, ví dụ cũng hên hên đẹp, còn mà nó xui quý vị ơi, sanh ra nó xấu ơi là xấu, nhiều xấu đau xấu đớn luôn á. Còn cái người mà hên sanh ra là đẹp ơi là đẹp. Còn cái người á mà xui quý vị ơi, sanh ra nhầm cái nhà nghèo gì đâu, nghèo mà tới nghèo mà rớt mùng tơi luôn á, như chí phèo á, nghèo mà không có còn cái mùng tơi nào để rớt luôn á, nghèo tới mức độ đó quý vị. Mà có những người vừa sanh ra là sống trong dung lụa giàu sang liền, như thái tử Sĩ Đạt Ta quý vị. Quý vị ai đây biết thái tử Sĩ Đạt Ta không? Biết không? Không biết thái tử Sĩ Đạt Ta hả? Thái tử Sĩ Đạt Ta là con vua Tịnh Phạn, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình đang thờ trên bàn thờ đó quý vị. Đó là thái tử Sĩ Đạt Ta, sanh ra cái ở trong nhung lụa, ở trong giàu sang liền quá không quý vị. Nên mà chúng ta thấy là không phải là hên hên mà xui xui mà lại sanh ra chỗ đó. Nên bây giờ á, nếu mà cho mình á chọn lựa một cái nơi sanh ra thì mình đâu dạy gì sanh ra cái chỗ ngoài biên địa, nơi á mà không có bệnh viện, nơi không có trường học, nơi á mà không có gì để ăn quý vị. Chúng ta sanh ra chỗ giàu sang. Như vậy thì mình nói là sanh ra và chết đi, có nghĩa là mình nói đang chu trình của một cái cuộc sống của một cái con người quý vị. Và con người mình ngày hôm nay chết đi rồi á, vậy thì mình hỏi mất đi hay là nó còn quý vị? Ai biết con người mình chết mất luôn hay là còn? À, chết mất luôn hay còn? Sao có nhiều người nói chết cái mất luôn không thấy chứ, đi cái là đi luôn à, nên người ta mới khóc á, là cha ơi cha, cuộc chia tay này kể là lần chia tay vĩnh viễn, hai cha con mình không còn gặp nhau nữa. Mẹ ơi mẹ, cuộc chia tay này là cuộc chia tay vĩnh viễn, hai mẹ con mình không còn gặp nhau nữa, có nghĩa là không bao giờ còn gặp nhau nữa lần nào nữa, chết rồi lại mất đi luôn không quý vị. Nhưng trong cuộc đời này đâu phải dễ dàng vậy đâu quý vị, chết rồi nó lại không mất. Có nhiều cái hiện tượng luân hồi mà chúng ta thấy ở trong dân gian rất là nhiều á quý vị. Có chuyện luân hồi mà báo đăng luôn á, ví dụ như á, trong một cái tờ báo an ninh đăng rằng cái đứa bé nó sanh ra rồi nó không chịu nhận ba mẹ bằng ba mẹ nữa, nó kêu á là anh chị không ạ, nói ba mẹ con á là nhà xóm ở bên kia, kìa xứ bên kia, kìa nhà đó vậy đó. Thì thấy nó còn nhỏ, tính đâu là nó mơ nó mộng gì thôi. Nhưng mà càng lớn lên đó quý vị, nó lại càng kêu là về bên phía bên kia để thăm cha mẹ của mình. Thì cha mẹ ruột đây nè, nó kêu bằng anh chị đó, mới là chiều theo ý con đi qua phía bên làng ở bên kia quý vị. Và khi qua làng bên kia mới vừa vô tới nhà, nó gặp cha mẹ nó, cái nó kêu cha mẹ liền đó quý vị. Kêu xong á, người ta cũng không tin nữa, ta la nhà này có gì, còn nó kể từng món, ngồi trước nó kể món, cái ngựa ở đâu, cái nhà ở đâu, đồ chơi gì ở nhà, nó không sót danh sách miếng nào hết. Thì cha mẹ ruột đó quý vị là của kiếp trước á, mới xác nhận đây là con của mình, đây là con của tôi. Như vậy thì người này hiển nhiên á, là được hai cái người, hai người cha, hai người mẹ quý vị, và được công nhận là cái người này là con của mình lúc trước đã chết, bây giờ tái sanh lại làm một cái thân người lần thứ hai. Như vậy thì chúng ta thấy con người ta có luân hồi đó, có luân hồi từ kiếp này qua kiếp khác. Và các vị lạc ma bên Tây Tạng vậy đó quý vị, vị lạc ma ngày sanh ra, một vị lạc ma mà sanh ra một đứa bé bên nước Anh, lạc ma ở bên Tây Tạng là giáp ranh thuộc địa của Trung Quốc, nhưng mà lại là sanh ra một đứa bé ở bên Anh, và đứa bé đó là khăng khăng đòi về Tây Tạng quý vị. Về Tây Tạng rồi á, đi vô trong một cái chùa của Tây Tạng đó, thì đứa bé đó là thuộc danh sách các cái kinh, các cái bài chú của Tây Tạng, và biết được nhiều vấn đề về tiền thân của mình. Do đó người ta cũng công nhận đứa bé này là một vị lạc ma tái sanh về lại. Thì trên báo chí, báo đài người ta đã nói nhiều về vấn đề này quý vị. Có nghĩa là con người mình á, chết rồi không hết, nhưng mà chết đi rồi sẽ sanh qua một kiếp sống khác. Thì Đức Phật dạy ở trong trong kinh, Đức Phật dạy ở trong kinh đó quý vị, là chúng ta có 6 cái nẻo mà chúng ta đi đến đó, gọi là luân hồi sanh tử quý vị. Trong một kiếp sống này mình sanh ra rồi, rồi lớn lên, rồi mình bị sanh lão bệnh tử, rồi cuối cùng lại mình lại chết đi và mình lại sanh qua một kiếp sống khác. Nếu mà con người của chúng ta sanh ra được làm người qua lại á, thì còn may mắn quý vị. Đa số cỡ chừng 99% con người sanh ra làm người rồi sanh lại lần thứ hai không phải là người quý vị. Mới đầu á, mình có là hai chân đi ngon lành đó, lần thứ hai sanh ra nhiều chân hơn, 4 chân, 6 chân, 8 chân, 10 chân. Bây giờ đố quý vị Phật tử ha, con gì là có 10 cái chân? Cùa cho chàng pháo tay. Vậy chứ con gì mà có 4 cái chân? À, con 4 chân á, thì nhiều phải không? Không quý vị, vậy chứ đố quý vị có con gì có vô số chân? À, rít nè, cho chàng pháo tay luôn. Nhưng mà đố quý vị chứ con gì mà không có chân nào chứ mà nó bò được mới hay. Rắn phải không? Như vậy thì quý vị ơi, bây giờ á, mình sanh ra được làm người, trong cái kiếp sau á, mình sanh lại á quý vị. À, trong kiếp sau mình sanh lại mà không phải là 2 chân nữa, mà là không có chân, hoặc á, giả là 4 chân, 8 chân, 10 chân, nhiều chân lên nữa quý vị. Khổ đau trong kiếp sống khác với kiếp kiếp người của mình. Như vậy thì Đức Phật dạy con người ta trải qua những cái nẻo luân hồi như vậy. Mà mình muốn á, sanh đi về đâu, để làm cái gì, và để thực hiện được những cái mong muốn của mình á, Đức Phật dạy có một cái cách để thoát ra những cái điều đó. Mà vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài trao đổi nhau đề tài, để chúng ta biết rằng trên những cái nẻo đường sanh tử luân hồi đó, mình tìm một cái cách để mình vượt qua, để mình thoát khỏi những cái nẻo sanh tử luân hồi đó quý vị. Chúng ta trao đổi nhau một cái đề tài gọi là khổ đau trong sanh tử luân hồi. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại khổ đau trong sanh tử luân hồi quý vị? Đức Phật dạy luân hồi không phải chỉ có con người đi qua con người không đâu quý vị. Con người qua cái thân con người là một chuyện rất là hy hữu. Mình bây giờ được làm người mà kiếp sau sanh lại được làm người rất là khó quý vị. Khó giống như con ruồi mù ở trong bọng cây thôi. Khó giống như là chúng ta đi giữa đường tự nhiên giơ cái tay ra, cái sung nó lọt xuống, nó rụng đúng trên bàn tay của ta vậy. Rất là khó. Mà Đức Phật dạy con người mình á, sanh qua trong tới 6 cái nẻo luân hồi lắm. Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chứ không phải mình sanh ra cái sanh ra con người mình không đâu. Không quý vị, nếu mà mình làm người mà sanh ra cái kiếp người nữa thì thôi, thấy cũng đỡ đi, thấy cũng được đi, cũng tạm chấp nhận đi quý vị. Mà thường á, bây giờ nói là kiếp người, mình tái sanh là làm kiếp người, thường là mình tái sanh trong nhà của mình không ạ? Trong bà con, trong thân tộc của mình. Nếu không bà con, không thân tộc đó, thì kiếp sau mình gặp lại nhau đó, quý vị, mình cảm tình liền, thương yêu nhau liền quý vị. Thường là những cái người mà ở trong gia tộc của mình, ví dụ như bà nội đi, thương đứa cháu nội quá chừng luôn á. Nếu sanh ra trong gia đình của mình thì sanh ra làm con của nó, ngược và lại. À, quý vị, luân hồi nó có cái này nè, để cho chúng ta không có lộn lạo, để chúng ta không có nhớ lại những cái kiếp luân hồi thì tạo quá tạo ra, là chúng ta sanh ra chúng ta sẽ không nhớ kiếp trước. Nếu chúng ta nhớ kiếp trước thì sao quý vị? Không lẽ bây giờ mình là ông nội mà sanh ra làm con của nó thì bây giờ mình sống được không? Bây giờ mình vừa sanh ra cái mình kêu thằng con ông cha của mình á là bằng cháu nội, còn á cha của mình á kêu mình bằng ông nội sao mà kêu, phải không? Mình là con của cha mình mà. Nhưng mà trong cái bước đường sanh tử luân hồi thì nó lộn lại y vậy quý vị. À, luân hồi sanh tử, tử sanh, quay đi lộn lại vòng quanh của mình ha quý vị, lộn tới lộn lui. Mình á là con cháu thì mình lại sanh ra làm cha mẹ lại sanh ra làm con cháu, cuốn chiếu này quý vị. Nên bây giờ lỡ mà có nổi sân quá quánh cháu nội đó, biết đâu á ông già mình ông cố mình tái sanh ngược và lại quý vị, trong bước đường sanh tử luân hồi đó. Nên khi mà chúng ta biết được sanh tử luân hồi của kiếp người rồi đó, nên chúng ta là bớt đi cái lòng sân giận và bớt đi cái sự oán thù. À, quý vị như thế này nè, bây giờ ví dụ nè, mình á con mình nè, cháu mình sân giận đánh nó lắm, nhưng mà biết đó là cha là mẹ là ông bà mình, bây giờ tái sanh hoài lại nên mình thấy vậy cái nào mình thôi kệ nó, không sao cả, mình chỉ dạy một cách bình thường thôi quý vị. Hoặc là những cái người nào á ở bên ngoài không phải là bà con thân tộc của mình, nhưng mà bây giờ á tái sanh ngược hoài lại mình muốn hại người ta đó, thì mình cũng nói đó là những người bà con mình đã từng tái sanh ra, là cha, là mẹ, là anh của mình. Nên trong kinh Đức Phật dạy, người nào lớn hơn mình thì đáng là cha là mẹ của mình thì cũng từng là cha là mẹ của mình. Người nào em của mình nhỏ hơn cũng từng là em, là út của mình ở trong gia đình. Nếu bây giờ chúng ta hại họ, chẳng qua là chúng ta đã hại những người thân của mình thôi. Nên bây giờ chúng ta tha thứ cho họ, khoan dung cho họ, độ lượng cho họ. Nên trong kiếp con người mình tái sanh ra được làm người không phải là dễ, nhưng mà khi tái sanh ra được làm người rồi thì nó có một cái dây ân ái ngày trước, có một cái dây hận thù ngày trước đó quý vị. Nếu người nào mà kiếp trước đã gieo ân oán với nhau nên kiếp này sẽ trả cái ân oán đó lại với nhau. Bây giờ ví dụ nha, kiếp trước cái mình sanh ra mình làm chủ hội quý vị, tự nhiên người kia làm tay em ở dưới đó, ta nuôi là 3-4 chân hụi, trăm ngàn tháng kêu lần 4 chân, ta nuôi gần chết luôn quý vị. Tới cuối cùng gần Tết tháng 12 này người ta hốt để mà mua xe, mua cổ cho con cái, mua quần áo cho con cái. Tháng 11 kiếm mình không thấy đâu đó. Ai biết cái đó là hiện tượng gì? Cái đó là gọi là bể hụi. Rồi cái chủ hụi đó thì mới đi trốn chỗ khác, ta gọi là trốn nợ đó quý vị. Như vậy thì 4 cái chân hụi người ta đóng, như vậy là đóng 2-3 năm trời. Bây giờ mình giật hết của người ta, như vậy người ta cười hay người ta oán hận mình, phải không? Người ta phải oán hận, phải không? Mà bây giờ mình trốn đi đâu mất tiêu rồi. Trong cái kiếp đó rồi hai người cùng chết đi quý vị, qua kiếp sau sanh ra quý vị, sanh ra chung nhà. Sanh ra chung nhà thì cái người mà chủ hụi đó bây giờ lại sanh ra làm mẹ, cái người mà bị giật hụi á sanh ra làm con quý vị, sanh ra thằng trai đẹp trai tứng tú khôi ngô, cái người mà giật hụi á lại là sanh ra làm mẹ. Nên cái bà mẹ này á là bữa nay sanh ra con quý tử, trời ơi nhìn thấy nó cái đẹp mà thương yêu dữ lắm á quý vị, lớn lên mua đồ nó đủ thứ dân á. Người ta thường thường á nhỏ nhỏ người ta mua 5-6 bộ đồ, này mua 10+ bộ, lớn lên là mua xe trường, xe đạp, xe gì tùm lum chân á. Vô học thường thường người ta học cái trường á thì bèo bèo thôi, còn này mình học trường Tây á, gửi vô mấy trường nào mình mắc nhất, tiền nhiều nhất đó quý vị. Thường á là sáng người ta cho con người ta có 5,000 ăn sáng à, mình cho 20 luôn á quý vị. Như vậy thì cái đứa con này nó đâu có làm gì ra tiền đâu, mà mẹ là người thương con nên phải cung phụng cho con, phải nuôi nắng nắng cho con đó quý vị. Như vậy thì mua một bộ đồ 20,000, 10 bộ như vậy là 200,000 để đó đi, phải không? Rồi bây giờ mua một cái chiếc xe đạp, một chiếc xe 3 triệu để đó đi, một đôi dép 100,000 để đó đi, cộng vô á quý vị. Giật hụi người ta hồi trước nhiêu, 4 chân phải không, Tổng cộng 4 chân hụi, người ta hốt 1 chân hụi được 10 triệu, 4 chân hụi vậy là 40 triệu phải không? Như vậy bây giờ mình đem tiền cho dây hàng tháng ra lời nè quý vị, lời giữ cho 2% thôi, tháng lời 2% á, là 1 năm như vậy á, lời ra 24%. Như vậy thì trong 1 năm như vậy á, nó lời ra 1/4, lời 1/4. Như vậy á thì 4 triệu 1 năm lời ra được 1 triệu quý vị. Như vậy thì hai người này đã giật hụi nhau 100 năm trước, bây giờ sanh ra lại làm người trong cái kiếp này 100 năm. 1 năm lời ra 1 triệu thôi, 100 năm lời ra được 100 triệu phải không? Mới ban đầu có 4 triệu thôi, bây giờ 100 năm sau gặp lại thì vốn nhập lời luôn là chắc cỡ 200 triệu. Vì 204 triệu, bây giờ sanh ra làm mẹ thì người mẹ này phải trả cho đứa con mình 204 triệu trên bước luân hồi này quý vị. Nên con sanh ra lớn lên nó đội gì được nấy hả? Đội gì được nấy à, quý vị, cộng lại đi, cộng lại đi, cộng lại đi. Vừa hết cái nợ này nó cưới vợ nó ra riêng đúng quý vị tin không? Vừa lo cho nó xong rồi nó cưới vợ ra riêng, nó lo cho vợ nó, rồi trả vừa đúng 204 triệu tiền nợ giật hụi trước, rồi nhà ai nấy ở. Nó ra riêng đâu ở cạnh mình đâu, nó cỡ tuốt sang mua đất đâu ở xa đó, cỡ chừng 8 tháng chưa thăm mẹ một lần nữa. Mà hồi nhỏ đó là mẹ lo lắng đủ thứ đủ bề hết trơn quý vị. Rồi lớn lên lúc này bắt đầu mẹ mới trách nha, mẹ mới trách là mấy thằng con này bất hiếu lắm, tôi khổ lắm thầy ơi, con tôi nó bất hiếu ghê gớm lắm, hỏi sao vậy? Tôi lo cho nó từ nhỏ tới lớn như vậy mà bây giờ nó không nhớ gì tôi hết trơn á. Nó đi đâu biệt xứ, biệt trời, biệt phương nào luôn chứ không lo lại gì cho tôi hết trơn á. Có gì đâu lạ, thiếu nợ người ta 204 triệu, bây giờ trả vừa xong vừa dứt nợ cái nó đi, nó khỏi về thăm luôn á, là phải không quý vị? Vậy phải quá, còn bây giờ muốn nó về đòi tiếp phải không? Bây giờ muốn nó về đòi tiếp ha. Bây giờ trên thế gian mình á là thiếu nợ xong, bây giờ trả hết nợ rồi quý vị, thì sao mình mừng phải không quý vị? Như vậy á thì mà trả hết nợ đây buồn, trong chủ nợ lại đòi nữa, quý vị thấy không? Như vậy là trả hết nợ rồi vui vẻ cho nó ra đi thôi. Như vậy thì mình rảnh thời gian mình lại chùa quy y Tam Bảo tu hành quý vị. Tại sao? Trên bước cái luân hồi này nè, sanh tử tử sanh, sanh qua lộn lợi là một cuộc trả vay. À, nó một cuộc trả vay, vay trả với nhau. Trả hết nợ rồi thì lập tức người ta lại ra đi, không còn gì với nhau nữa. Nên sanh ra làm người bắt đầu người ta trả hết nợ rồi bắt đầu người ta khổ đau. Và có nhiều người ta khổ đau trong lúc trả nợ quý vị. Bây giờ ví dụ như á, ông chồng mình á, mình đã từng là gây nợ với ông. Bây giờ á, ông không làm gì hết á quý vị. Cứ sáng á, lít rượu, trưa lít rượu, chiều lít rượu. Rượu giờ 20.000, lít ngày 60.000 với ta thiếu nợ ở ngoài tiệm á. Cái lâu lâu mới lại đòi mình lần, trời ơi la làng la sớm lên quý vị. Là chồng gì tối ngày nhậu nhậu nhẹt tối ngày. Mình làm gần chết trả tiền rượu cho ông trả không đủ. À, như vậy đó chồng á là gì chửi bới sụm chứ, là trả nợ người ta đó chửi bới gì, nợ ngày 60 ta cho trả góp gì hay, rồi thiếu nợ người ta chứ cả 100 triệu ta trai đòi trả lần một á, lúc đó trả không nổi, bây giờ người ta cho trả góp vậy đó, thì là người ta cũng nhân đạo lắm rồi phải không, góp ngày 60 tiền rượu trả hoài vậy đó quý vị, tới dừng chừa trả xong nợ thì ổng cũng ra đi luôn quý vị. Nên có nhiều người á chồng mình ra đi cái tự nhiên á mình khổ mình đau à, trả nợ hết ra đi mắc gì khổ đau chứ phải không? Như vậy thì cuộc đời này sanh ra ở trong một gia đình mình hay quan hệ bạn bè, tất cả các cái đều do mắc xích của nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp trước mà quanh qua lộn lại cùng ở trong một cái gia đình của mình. Nên có những người trong gia đình của mình đó quý vị, làm lụng rất là cực khổ, bắt đầu đưa tiền cung phụng cho mình thì người đó thiếu nợ mình đó. Còn mình lo lắng cho người khác, mình là thiếu nợ cho người khác. Có những người quý vị, có một gia đình này ở ngoài miền Trung. À, ở ngoài miền Trung đó quý vị, là cái người chị thứ hai nuôi á, là 6 người em, cha mẹ già nuôi 6 người em ăn học ở trong thành phố Hồ Chí Minh quý vị. Người chị bây giờ bốn mấy gần 50 tuổi là nuôi em mình, thằng em út nó ăn học ra rồi, rồi đem tiền đi cưới, người ta cũng không cưới nữa. Già không quý vị, ai cưới nữa lỡ thời rồi. Nên nó có cái bài là chị tôi, quý vị có nghe bài hát chị tôi không? Là nói vậy đó, là cái người này đã từng thiếu nợ những người kia quý vị. Bây giờ lên phải lo hết cho tất cả 6 người kia. Lo xong rồi mình cũng phủi tay luôn, không còn gì nữa, cuộc đời quạnh hiu sớm tối luôn. Nếu những người này á mình biết trên bước đường sanh tử luân hồi vậy quý vị, bây giờ rảnh tay làm gì? Đi tu, phải không? xuất gia, không xuất gia thì cũng ở tại gia, đi đến chùa chiền học hỏi giáo lý của nhà Phật mà mình tu hành, để hầu thoát khỏi một cái kiếp sanh tử luân hồi. Cái kiếp này quý vị, ai sanh tử luân hồi này làm người á thì cũng phải khổ đau trong kiếp sống nhân sanh của kiếp sống của con người. Quý vị biết nghe cái bài hát đã mang thân làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi chứ không quý vị? Bây giờ mình đang tóc xanh nè, bây giờ tóc trắng mà như vôi, mà trắng tát luôn á, trắng bạch luôn, quý vị làm biết rồi đó. Ai mà tóc trắng như vôi là biết rồi đó quý vị. Cái màu khăn gì nó trắng quý vị biết không? Cái màu khăn gì trắng? Đúng rồi, cho chàng phó tay. Cái màu khăn tan nó trắng nên tóc trắng của mình là biết là con cháu nó sắp để tan rồi đó. Đó là một sự thật quý vị. Sự thật này ta không dám nghĩ tới đâu, ta không dám nghĩ tới, nhưng mà người tu ta dám nghĩ tới quý vị. Ta nghĩ tới sự thật này để chi? Để ta tu quý vị. Cần tu tợ lửa đốt đầu, lửa đốt đầu mình á là cái màu trắng nó bạc bạc bạc lên là lửa, mới đầu nó đốt từ màu đen mà đốt thành màu trắng luôn quý vị. Cái lửa này là lửa của thế gian, chúng ta đang sống trong nhà lửa, nó đốt trong cái luân hồi sinh tử nè, nó đốt trong cái vô thường nè, đốt từ từ trắng cái mái đầu luôn quý vị. Nên vào buổi chiều á cũng ta nói là cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế dương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương mà tu hành. Nên có những người á, người ta là sống thoải mái trong cuộc đời mà ta không để ý tới cái mái đầu của mình đã bạc, cái trán mình đã nhăn, cái chân mình đã run, gối mình đã mỏi gì, mà cứ chạy đua theo cuộc đời, hơn thua nhau từ một tiếng nói một. Nhưng đâu biết trên đường sanh tử luân hồi này, đâu phải mình làm người rồi mình cũng sanh ra làm người nữa. Có chú này ở bên Úc đó quý vị, chín mấy tuổi rồi, nên trước khi chết khoảng chừng nửa tháng thì có ban hộ niệm, ta đến ta hộ niệm cho. Thì cái người mà khai thị hộ niệm mới nói là chú ơi chú, cuộc sống này khổ đau lắm, bây giờ chú phải phát tâm vãng sanh về miền Tây Phương Cực Lạc của đất nước thế giới A Di Đà. Trong kinh A Di Đà dạy là trên Tây Phương Cực Lạc, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu. Quý vị ơi, người ta đi đến đi lui bằng bay không à, bay dèo dèo bay tới bay lui, chứ đâu phải như bây giờ mà mình đi xe Honda, đi xe đạp, đi bộ gần chết đâu. Trên đó nhóng chân cái là bay tới bay lui, lèo vèo vèo liệm như chim, mà bay còn hơn chim ở dưới thế gian mình nhiều quý vị. Người ta muốn biến hóa ra gì, người ta biến hóa à, vừa bay vừa biến hóa tướng đẹp trang nghiêm lắm. Nên á, mà đặc biệt cái đó không có già, không có bệnh, không có chết gì đó. Trên Tây Phương Cực Lạc không già, không bệnh, không chết, không có khổ đau, không có sầu tơ. Nhưng muốn có áo đẹp thì có áo đẹp à, muốn là ăn gì là có nấy. Nên cuộc sống người ta rất là gọi là sung sướng quý vị, gọi là vô lượng thọ, ta sống hoài ta không có chết không quý vị. Vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường ở Tây Phương Cực Lạc. Cái ban hộ niệm á, mới kêu chú phát tâm niệm Phật A Di Đà, cầu để vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chú là thôi, ở đây tôi đầy đủ hết rồi, dụ tôi hả, về Tây Phương Cực Lạc buồn lắm. Ở đó đâu có bia uống, ở đâu có cóp, đâu có khô mực ăn, ở đó đâu có bạn bè, sống mình nó buồn dữ lắm nên tôi không về. À, quý vị, tôi muốn làm người nữa. Quý vị, muốn làm người nữa mà đâu có được làm người nữa đâu quý vị. Tại vì vàng để lại nhiều quá đó quý vị. Cái sanh ra cái tâm tham, sanh ra tâm tham vàng, sợ mất vàng không à. Nên không nỡ bỏ cái thân này mình ra đi, sợ mất vàng không à. Nên sanh ra, mình thì muốn sanh làm người, nhưng mà nó lại không sanh ra làm người, mà nó sanh ra làm cái con mà giữ vàng, giữ nhà. Ai biết con gì? Ai biết con gì? À, con chó đó quý vị. Sanh ra làm chó, giữ nhà. Nếu ai có cái tâm tham của mà giữ của chết đi rồi quý vị, sanh ra làm chó, giữ ở trong nhà. Mà giữ nhà ai quý vị? Ở trong nhà mình chứ nhà ai đâu quý vị giữ. Nên con chó mà nhìn thấy ai cái nó thấy ăn trộm, nhìn thấy ai cái là nó sợ lấy đồ à. Nên nó sủa, mình nghe tiếng sủa nó này, kêu cất cất dâu, cất cất dâu. Phải không quý vị? Nghe kỹ con chó nó sủa vậy đó. Nó kêu là người ta lại nhà ăn trộm đó, cất dấu vô, cất dấu vô, cất dấu, cất dấu, cất dấu, dấu, dấu, dấu. Sủa vậy không á, có nghĩa là tiếc của quý vị. Nên muốn sanh ra được làm người, nhưng mà cuối cùng đâu được làm người đâu quý vị. Mà sanh ra làm con bốn chân á, là làm con chó quý vị ơi. Nếu kiếp trước á, mà mình làm người, mà bây giờ á, mình tái sanh lại làm chó quý vị. Nhưng mà làm người hồi kiếp trước á, mình không biết phóng sanh, mình không biết ăn chay ăn lạc ngày nào chứ á quý vị. sanh ra làm con chó, mới con chó lửng tửng đi có 2-3 tháng quý vị, bị người ta bắt rồi, người ta bỏ vô trong bao á. À, bỏ vô một bao á quý vị, đem ra ngoài cái bìa có cái vũng nước đó, nó trắng nước ở dưới á, lên tiêm hủng hủng hủng lên, nó quay rồi làm thịt nhậu quý vị. Mới sống 2-3 tháng à là làm rồi quý vị. Có những cái nhà ở dưới quê quý vị thấy không, con chó lẳng mẳng không, chưa mở mắt nữa mà ổng làm luôn. À, quý vị thấy người ta làm heo chưa, làm heo kêu bằng heo sữa, chó này cũng có chó sữa. Quý vị thấy có những chỗ làm chó lẳng tẳng đây nè, quất luôn. Như vậy á thì làm người mà bây giờ cái tâm tham của tiếc của vậy đó quý vị. Này trong kinh có nói lại đó quý vị, trong kinh có nói lại là những cái đoạn sao mà mình làm những cái thân chó vậy đó. Có kể lại một cái giai thoại là có ông này, ông giữ lại ô vàng mà con của ổng là đi buôn đường xa không về, ổng chết quý vị, chưa giao vàng được cho con, ổng thành con chó, ổng nằm giữ trên cái ô vàng trước cửa, giữ hoài đó, nên nắng gió mưa xa và ăn xong ra nằm đó, ăn xong ra nằm đó, đuổi không đi, đá cũng không đi, đánh cũng không đi luôn, nằm chỗ đó à. Nên một vị thiền sư đi ngang thì cái đứa con của ổng trong gia đình á mới không biết tại sao con chó ở trong nhà mình mà nó ngu gì mà nó ngu dữ không biết, cứ nằm chỗ nắng gió ngoài góc cột ngoài hàng ba đó, nắng sáng nó tạt vô quý vị, nắng cháy da luôn, cứ nằm đó không chịu đi chỗ khác. Mới hỏi vị thiền sư là con chó tôi nó ngộ quá, sao nó nằm đây chỗ một. Vị thiền sư đâu có gì đâu ngộ, con chó đó là cha của ông, nằm chỗ đó không biết nằm chỗ nào, cái hũ vàng phía dưới á, nằm ở đó giữ hũ vàng á, tại vì hồi đó ông đi buôn ở xa nên không có về được, nên ổng chết đi ổng cứ nghĩ tới vàng à, mà ổng nghĩ tới vàng là ổng sanh đám chó, ổng giữ cái vàng chỗ đó, nằm cái chân cái vàng đó luôn á. Ông kia đâu có tin là ba tôi hồi trước có đi đạo tràng nha, có niệm Phật nha, ông nói ông phải nói cẩn mồm cẩn miệng nha, chứ ba tôi hồi đó là không lẽ đi đạo tràng tu niệm Phật lâu lâu tu ngày, nhằm khi xỉn rượu quá bỏ tu có mấy lần thôi, nhưng mà cũng có tu lay rai. À, như vậy sao giờ tái sanh làm chó là mình có nhiều cái nghiệp lắm quý vị. Mình tu thì mình được cái tích lũy nghiệp, nhưng mà lúc mà mình chết đi đó quý vị, cái tâm tiếc của mình nó trở thành cái cận tử nghiệp, nó lớn quá, cái tiếc của nó lớn quá, cái đó nó dẫn đi thành cái thân chó đó. Vợ ông không tin, ông đào lên á, chỗ đó coi nó ra sao, thì ông này biết đào lên quý vị, y chang cái ô vàng còn vậy, mới lại ông thiền sư quy y theo luôn. Và con chó từ ngày quý vị bỏ là đào cái ô vàng lên này, cái con chó nó vô nhà nó không nằm ở đó nữa, cái từ từ nó buồn, nó gầu, hai mắt nó chảy nước mắt quý vị, hai mắt nó chảy nước mắt, chảy nước mắt. Cái ông chủ nhà hỏi vị thiền sư sao sao chó chảy nước mắt, là ba của ông giờ ông hối hận rồi, ông hối hận ông la ông tiếc của anh chi mà hồi đó thì cũng có đi tu rồi lai rai đi tu mà cũng còn làm biếng tu mà cũng còn nhậu nhạt chút đỉnh nhưng mà cũng còn tu, nên mà không có bỏ hết tất cả các cái để tu hành đó quý vị, tới giờ để làm thân chó nó ông rơi nước mắt và ông không ăn uống gì, cái động bệnh ông chết. Thì tiền vị tiền sư nói là ba của ông chết thân chó này xong ổng sẽ sanh lên cõi trời thành chư thiên, tại vì ổng có tu hành, ổng có làm lành làm phước cúng dường bố thí, phước báo nó không mất đó quý vị. Nên cái phước báo mà mình cúng dường bố thí cho người khác nó không mất quý vị, nên nó là phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Cái phước báo mà mình cho người ta, mình cúng dường mình bố thí, bây giờ ví dụ nè, sư cô dừng cái tượng Quan Âm, mình đâu có tiền nhiều đâu, dưới quê con cái chó 20-10 ngàn, thôi 10 ngàn góp 10 ngàn, 20 góp 20 đó quý vị ơi. Cái hình tượng Phật mà mình góp công góp của vô hình tượng Phật quý vị ơi, kiếp sau sanh ra tìm ở đây không có đâu, tìm ngoài chợ cũng không có đâu, tìm chỗ nào cũng khó kiếm lắm, kiếm cái chỗ nào mà thi hoa hậu quá. Nhìn vô cái người nào nói đẹp mới nhá lửa liền, nhìn vô cái là sụm giò liền, đẹp tới cỡ đó vậy. Hỏi kiếp trước làm gì, kiếp trước chỉ có tạng tượng Phật với hùng tiền vô cúng dường làm tượng Phật thôi quý vị ơi, kiếp sau đẹp sao lạnh lùng như vậy á, thì quý vị đó là quả báo á, quả báo người đẹp. Còn kiếp này á, ai nói gì mình băng hăng bó hó nhăn nhăn mặt với người ta giận hờn sân si, kiếp sau sanh ra nhìn cái mặt mình cái một người ta hết hồn, người ta xỉu mấy người luôn á quý vị. Rồi nhìn cái mặt đâu thấy người ghét. Nên có nhiều người á quý vị, đi đâu người ta cũng ghét chứ á, mình chưa có làm gì người ta chứ, người ta nhìn mặt mà thấy ghét à. Có cô kia kìa quý vị, vô trong đạo tràng tu, ai cũng xa lánh cổ, ai không nói chuyện cổ chứ á quý vị. Cái cổ là con không có làm gì thầy, ở nhà con ai cũng ghét con. Nhưng mấy anh chị á là cha mẹ thương hết, con mình con ghét à. Con thấy buồn tuổi quá, con đi vô chùa, con đi đạo tràng, con tu hành mà vô trong chổng ai cũng ghét hết trơn á. Không biết sao con làm gì người ta đâu, con không có làm gì người ta hết trơn á. Cái hỏi thầy lý do tại sao, quý vị, thầy mới nói tại vì thấy cái mặt thấy người ghét. Chứ giải thích sao vậy? Cái mặt tự nhiên thấy ghét à. Cái thầy, cái gỗ mới nói hỏi tại sao cái mặt con thấy ghét. Dễ lắm chứ có gì đâu. Lật kinh nhân quả của nhà Phật, nhân quả thiện ác ra biết liền à. Cái mặt nào thấy dễ ghét, mặt nào thấy dễ thương biết liền à. Kiếp trước trên sanh tử luân hồi khổ đau kiếp trước nè. Kiếp trước á, ta nói một câu mình chửi lại 10 câu. Đó quý vị, chưa bao giờ đem bông cúng Phật, chưa bao giờ lễ Phật, chưa bao giờ trang hoàng điện Phật, chưa bao giờ hùng tiền để mà thỉnh tượng Phật hết với quý vị. Toàn là đi ăn, đi chơi, nhậu nhẹt đâu không mà. Người ta đụng tới mình cái nổi sân, nổi giận, chưa bao giờ có lòng từ bi nhẫn nhục với ai hết trơn quý vị. Sanh ra kiếp sau mặt thấy ghét. Tại vì mình đã làm cho người ta ghét kiếp đó rồi, cái kiếp sau nó leo, nó dây dưa tới kiếp sau luôn mà. Mặt đi đâu người ta cũng ghét hết. Mà có những người mặt thấy thương quý vị, ta gặp ta thương liền. Ta gặp cái người lớn hơn mình, đáng bữa cha mẹ nhận làm con nuôi. Người nhỏ hơn mình thì nhận làm anh chị nuôi, người lớn mình nhận làm em nuôi. Quý vị, người ta thương, người ta muốn là cho thân tộc gia đình vậy đó quý vị. Nên đi đến đâu người ta cũng thương chân á. Hỏi sao vậy, chưa cho người ta đồng bạc nào người ta cũng thương. Tại vì cái mặt thấy thương. Hỏi sao mặt thấy thương, dễ thôi có ở đâu. Kiếp trước đó quý vị, mình tu hạnh từ bi mà. Mình con gì mình cũng thương chân á. Tới còn nhừ nhơn tới vật cá mình cũng bắt thả phóng sanh. Đó, chưa bao giờ biết đập đầu cá, chưa bao giờ biết mắng chửi ai. Ai nói Nam Mô A Di Đà Phật mặt hiền lắm. Tự nhiên sanh ra kiếp sau nó hiền quý vị. Mà vừa hiền vừa da trắng vừa đẹp nữa. Lâu lâu rình rình có nhiêu tiền đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, cúng chùa. Quý vị ơi, kiếp sau vừa đẹp vừa hiền, nhìn cái mặt cái ta thấy dễ thương liền. Cười cái lúng hai đồng tiền có duyên liền. Chứ không phải mình cười cái trống cái hàng tiền đạo đâu. Thấy không? Kiếp trước mà nói dốc nhiều nhiều, kiếp sau quý vị ơi, răng nó hở trơn, nó thưa rỉnh nè. Còn nói dốc mà thêm cái đâm thọc vô cái nữa, ta lồi sỉ một cây, mình lồi sỉ hết hàm luôn à. Không quý vị, còn cái người mà tùy theo cái mức độ mà nói dốc à, nói dốc ít, nói nhiều, nói qua, nói lợi, nói rủa, nói xả người ta. Cái người mà rủa xả người ta nhiều á quý vị, người ta là người ta chẻ môi chứ dưới, mình chẻ môi trên. Thấy không, ngược lại với người ta hết à. Nên mà mình á là sanh ra răng ta đều như hạt bắp, mình răng á mình á như đều á như là trái ấu. Thấy không, nên tất cả cái đều có nhân quả từ trong kiếp trước, ta gọi là sanh tử luân hồi đó vị. Sanh tử luân hồi lộn đi lộn lại, nó có cái lý của nó hết. Đó là mình mới sanh ra từ ở trong cái kiếp người này thôi đó quý vị. Nhưng mà bây giờ á, người mà mình không sanh ra mà sanh ra thành cái con chó quý vị, thấy không, sanh ra thành cái con chó. Mà tại sao tánh rành làm con chó vậy? Là tại vì mình á là si mê nên ham của cải quý vị. Si mê nên ham của cải, si mê nên hơn thua nhau. Bây giờ ví dụ nè, vừa rồi nè ở miền Tây có một cái cô Phật tử là bảy mấy tuổi rồi, cổ nguyên sinh. Thì người ta mới hỏi là tại sao, thì tại vì cổ giành đất với đứa con gái. Tại vì ông chồng chết để lại cái di chúc là để lại cho con gái của mình và để lại cho mấy người con trai nữa, như vậy quý vị. Nhưng mà để lại đứa con gái đó hai phần, mà cổ có một phần à. Đáng lẽ để lại thằng trai hai phần mà để lại con gái đó một phần. Nhưng mà đặc biệt có một điều là cái người mẹ này lại ghét cái cô con gái đó từ nhỏ. Không biết sao ghét dữ lắm, mà cái người cha lại thương cái cô con gái đó nhiều nhất ở trong nhà. Mà người cha càng thương thì người mẹ càng ghét cái cô đó quý vị. Nên á, mẹ mắng chửi thì cha đứng ra binh, cứ nhỏ tới lớn vậy hoài quý vị. Cuối cùng viết di chúc lại là viết di chúc là cô gái này thờ ổng và cho cô gái này hai phần cái tài sản, và các đứa con trai một phần một phần, trong đó vợ cũng được một phần luôn. Thì bà vợ mới đâm đơn ra thưa, hiện ra tòa, nói là cổ là vợ thì có quyền thừa hưởng của chồng, nên cái hai phần này là hai phần của cổ chứ không phải là của đứa con gái của mình. Tại vì đứa con gái là con gái ăn cơm nguội ở nhà ngoài làm gì được hai phần. Nên nó thưa tới thưa lui, tòa xã xử không xong, tòa huyện xử không xong, lên tới tòa tỉnh. Cái cổ á mới biết quen biết sao đó đi này nọ. Cổ mới tuyên bố, cổ là nếu mà chiến này mà cổ thắng gái thì thôi, mà không thắng là cổ chết. Cổ nói vậy, cổ thề trước bàn dân thiên hạ vậy quý vị. Nhưng mà cuối cùng ra tòa án tỉnh, chiến này gái thắng cổ thua, rồi lập tức đi luôn quý vị. Nên đó mình thấy là người ta đó là cái si mê đó quý vị, mà sao thắng được. Đã là tài sản ta, ta để lại di chúc rồi, tòa có làm khác được di chúc không? Di chúc người ta hợp lệ, di chúc có luật sư chứng đàng hoàng, có bẻ ra được không? Đâu được phải không? Đã gọi là cái di chúc pháp luật ta bảo hộ mà làm sao mà thưa gửi được. Nhưng mà thưa dành của ai? Dành 4 công đất quý vị. Cho một phần vậy là 4 công đất là 4.000 mét vuông đất ruộng đó. Như vậy á, thì con gái được 8.000 mét vuông, cổ muốn lấy 4.000 mét vuông về cho cổ là vợ thừa hưởng của chồng. Thừa hưởng khi ông chồng không có di chúc, chồng chết bình thường thì vợ có quyền thừa hưởng trong sổ gia đình. Nhưng mà chồng của cái này là của riêng của chồng, chồng đã có di chúc cho ai thì pháp luật ta sẽ xử theo cái đó, nếu di chúc đó hợp lệ, hợp lý, đúng tình. Như vậy á, thì bây giờ quý vị mới thấy si mê không nằm chỗ này. Bây giờ á, cổ hỏi đây năm nay nhiêu tuổi? 81 tuổi rồi. Đi dành đất 8 công đất để làm gì quý vị? 81 tuổi đi làm ruộng nổi không? Không nổi phải không? 8 công đất đó, 81 tuổi bây giờ cho sống thêm mấy năm nữa quý vị? Bây giờ cho nhiêu cho đi, ai thương cho được mấy năm? Thương gì thương, chắc cho cũng vài năm nữa thôi chứ đâu có cho nhiều nữa không quý vị? Phải không? Vài năm nữa chết, bây giờ thắng gái đi, cho thắng luôn á. Cho thắng giữ 8 công đất đó quý vị. Chết bữa trước qua bữa sau á, mà còn cái sổ đất mang tên nữa, cái đó mới gọi là mới sợ. Chết bữa trước qua bữa sau nó sang tên, nó mất tiêu đất hết rồi còn đâu nữa không quý vị? Thấy không, có giữ được hoài cái đất đó không mà đi dành, dành cuối cùng rồi đi chết không quý vị? Thấy nó ổn không? Đeo lẽ đáng lẽ đừng có dành giật gì cái đó. Cái đàn ta nói thôi, con cái muốn làm mình có nhiêu nhiêu thôi, bây giờ đi chùa tu và lớn rồi, đi chùa tu niệm Phật ăn chay cho nó khỏe à, phải không quý vị? Nhưng ta không làm gì, ta dấn thân vào trong cuộc đời này nhiều năm nhiều tháng, cứ dấn thân vào nhiều đó, ta mới gọi là khổ đau kiếp người nằm chỗ đó quý vị. Cái đó Đức Phật dạy là si mê đó, có cũng như không, mà chỉ giành giật nhau để làm chi quý vị? Trắng tay rồi, nhỏ ta còn giành giật, ta còn tương lai, còn sự nghiệp này nọ. Vậy thì già 81 tuổi giành giật cái gì nữa quý vị? Bây giờ mình bây giờ nè, 70-80 tuổi hết giành cái gì nè? Bây giờ cho luôn nó, cho thằng đống vàng nó chết thành chó quý vị thấy không? Chết chưa xài được đâu, vàng thì cũng người ta xài, nhưng mà cái tâm mình là tâm tham vàng, chết đi thành chó. Bây giờ 80 mấy tuổi nè, có đất đai nè, tâm tham đất quý vị. Rồi sao? Chết thì đất đó sang tên cho người khác. Biết đâu thân tham đất thành cá lội trong đất mình á, hoài lội vòng vòng giữ đất mình dưới, phải không quý vị? Cái tham cái gì dính đó, tham gì dính đó, cái đó là bằng chứng đàng hoàng. Ngày xưa quý vị có một cái gì tỳ kheo đó, nhỏ tới lớn không mặc được cái y lành, người chị cúng cho được cái y, mà cúng vừa xong thì vị này chết quý vị. Thì các cái vị khác mới đem cái y đó cúng dường cho vị khác, thì Đức Phật cản là không cho. Đức Phật là cái vị này nè, vì tiếc cái y nên thành đầu thai thành con rận ở trong cái y, giữ cái bộ y đó đó. Nếu ai đưa cho người khác là người con rận này nổi sân lên bị đọa địa ngục đó. Do đó đừng có đưa người khác để đó đi, 7 ngày con rận chết và rận tái sanh về cõi trời do có công đức tu hành quý vị. Nhưng cái cận tử nghiệp á, là cận tử nghiệp tham cái sắp giải nên thành con rận ở trong sắp giải. Bây giờ cái cô này là cổ tham được cái miếng đất này, được 8 công đất này quý vị, cổ giữ đó đi, chết đi thành cá lội ngời ngời trong đất, giữ đất chơi cho vui đó quý vị. Cái đó là nói con cá, mà cá đất đó đất giữa đồng không có ai tới đó. Đừng có nói tới mà nó cấm câu với nó giăng lưới. Cấm câu giăng lưới vuột rồi thì nó xiệt điện cũng đi luôn. Quý vị thấy nó xiệt điện không? Hai cây bình á, để xuống cái nhào đầu lên lộn lên cũng đi phải không? Thoát khỏi câu thì cũng dính lưới, mà thoát khỏi lưới dính nó xiệt điện cái không còn con nào hết. Lúc đó thành cá giữ đất có được không quý vị? Giữ không được, cái mạng mình còn giữ không được, đừng có nói đất mà giữ được quý vị. Bây giờ mình dành vàng đi, vàng muốn giữ phải không quý vị? Cái mạng mình giữ không được, có đâu, vàng có chú này ở miền Tây à, quý vị đâu một đời tích góp đâu được cả chục cây vàng vậy ha. Cây bữa đó quý vị, cây lên máu chở đi vô bệnh viện. Khi chở đi vô bệnh viện, ông nhớ tới ông quên cái chìa khóa tủ vàng không có nhà, sáng đem ra ông đếm, mà đang đếm quý vị ông lên máu, nên ông để cái chìa khóa luôn ở trên cái tủ sắt đó đó. Bây giờ ông vô bệnh viện đang hấp cấp cứu á, chụp cái lồng oxy vô thở ót trong lồng oxy mà cái màn hình nó kêu bực kiểu này, nó chạy này nè quý vị. Mà nhớ tới cái chìa khóa ở nhà chưa mở, sợ người ta vô mở tủ lấy cái vàng của mình để tích góp cả đời vậy. Ông rình rình, ông mở cái lồng oxy ra, ông bò xuống bò ra, lên xe ông ra ôm chạy về nhà. Lên xe ông chạy về nhà, quý vị ơi, mừng quá, cái chìa khóa còn nguyên, khóa tủ lại, vừa khóa tủ lại, quý vị nó máu nó trào lên té xuống xỉu. Con chạy vô nó ba, tại sao ba, nín thinh cứng hai ngàn kéo chuyện tóc lên chở taxi đi bệnh viện giữa đường. Dạ. Vậy chứ cấp cứu mà tháo ống oxy ra chạy về lấy chìa khóa, nó không chết cho không được, máu lên hai mươi mấy rồi đó quý vị, mà đâu có để ý gì sinh mạng của mình đâu, để ý tới vàng không à. Lúc đó chết thành vậy, vậy biết rồi, cất dấu chuyến sau thằng con mà nó xin chó về thôi, ba mày nó mày đừng có đánh, đừng ăn thịt con này nha. À, ổng giữ cái tủ vàng đó thôi, ráng nuôi ổng cho nó ngon lành đi, sau đó nhờ cái công đức tu hành, ổng biết có cúng dường bố thí gì không nữa, nếu có thì được, không có thì ổng sanh ra làm cái con đó tiếp chứ không còn gì nữa hết. Nên cái tâm của mình đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng kẹt vào trong những cái của cải của nhân thế, của cải của trần gian này. Bây giờ nhỏ nhỏ thì mình kẹt vào đó không sao, bây giờ mình lớn tuổi rồi mình vẫn kẹt vào đó quý vị, mà cái tâm tạo thành cái nghiệp. Kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, tạo thành cái nghiệp quý vị, mà cái nghiệp nào lại tái sanh vào tương đương với cái đó, nên bây giờ mới gọi là khổ đau trong kiếp luân hồi là chỗ này nào. Như vậy thì mình mới nói là con người mình sanh ra làm người do cái tâm liếm tiếc của cải, do cái tâm ra là si mê này, sanh ra thành cái loài súc sanh mà mình không biết đó quý vị. Mình tính nào sanh ra làm người để hưởng thụ nữa, nên không nỡ bỏ cái thân người này. Chính cái tâm niệm không nỡ bỏ thân người này, mình mới sanh lại ở trong thế gian, mà sanh lại trong thế gian mà không được làm kiếp người, do cái tâm mình không phải là tâm người quý vị. Có những người mẹ gì dành đất con có phải tâm người không? Cái đó tâm, đó tâm gì? Có phải tâm người không? Mẹ dành với con, còn con dành với mẹ, hai bên chửi lộn với nhau, hai mẹ con chửi lộn nhau, có phải là người với người chửi không quý vị? Cái hình tướng con người, nhưng mà tâm là tâm của súc sanh rồi đó. Tâm đó là tâm không biết phải trái, không biết đạo lý phải không? Đó là tâm của súc sanh. Vậy hai người này sanh ra là súc sanh nè, thành hai con chim hay là con gì đó, tối ngày cứ chửi nhau miết nè quý vị. Không biết con gì mà tối ngày chửi nhau miết lại con đó, thằng cũng không biết có con gì. Tùy vào cái nghiệp của họ mà sanh ra thành cái nó tương ứng như vậy. Mới khổ là khổ chỗ đó quý vị. Sanh ra được rồi, cái loài thú, quý vị biết cái loài thú rồi, bây giờ tụng kinh nó nghe được không? Có loài thú á, tụng kinh mấy con thú nó linh linh đó quý vị, thì nó còn nghe được. Quý vị biết chùa Phật Tổ Cà Mau không? Cà Mau chùa Phật Tổ thì có cái ngày gọi là ngày Tô Quang Xuân á, ngày mới đi đúng tuổi ngoài rừng á, nhặt được cuốn sách kinh quý vị. Ngày về ngày tu hành, ngày trị bệnh cho người ta nó số 1 luôn. Bữa đó đang tụng kinh vậy quý vị, có ông hổ là ông cọp đó, ông vô ông bị người ta làm bẫy sao mắt đó quý vị, ông cắn cái bẫy sao mà cắn cái giò, ông xưng chù dù lên to là điên được, nhảy ba chân nhảy lụp cọp nằm ở đó, đưa chân ra đây nè chỗ ông tổ đang tụng kinh. Thì ông tụng kinh xong nhìn thấy vô là rồi xưng chân hả, bị thương hả, để đây bó cho ông lễ nặng mũ ra cho ông bó nằm im re vậy, bó lại xong cái gì hết cái gì. Rồi ông này ông ngay nào ông cũng vô ông nằm tuốt mà sao đó chân á, ông này tụng kinh ông nằm mà sao đó để chi biết chuyện vô, để bảo vệ. Đi đâu cũng đi ngoài sao, cách nhau chừng 30-40 thước bảo vệ ông thầy của vị. Không có con nào dám hó hé chứ, mà nó ông cọp đi tới đâu con nào nấy không dám hó hé chứ. Mà chó mà gặp cọp cái sụm chân đi không nổi vậy. Nên chó nhà mình á, cái răng hổ răng cọp đó, bữa đó không biết á là có chú này ai cho đâu được cái răng hổ của vị. Tới đầu á mới bị lọt xuống ở trong nhà, lọt trong kẹt cửa. Hiện chó là nó ngửi sụm xuống đi không được. Ngửi răng hổ vừa ngửi cái mùi của con cọp, cái hai chân nó sụn bủng rủng chân đi không được quý vị. Nên có quay lực con hổ cỡ đó tới chết mà còn cái xương mình, cái răng mình mà chó nó ngửi vô cái sụn đi không nổi, như là hổ hiện tiền quý vị. Đấy, thấy không? Như vậy thì cái con người ta mình á mất đi, mà trong cái trạng thái si mê không biết đạo lý đó quý vị, thành thú. Mà thú á thì đâu biết, đâu phải ai cũng được như cái ông hổ mà người ta gọi bây giờ chết á, ở chùa Phật Tổ chết người ta chôn thành cái tháp này gọi là tháp của Đức Cậu, là kêu ông hổ á. Như vậy đâu có ai, đâu có phải con thú nào cũng khôn được gì đâu quý vị. Mà có những con á thì là nó đâu có khôn vậy đâu. Ví dụ con gà đó mình tụng kinh biết nghe không, dịch tụng kinh biết nghe không, làm thân thú rồi muôn kiếp làm thân thú. Như vậy á thì làm thân người xong á là mình si mê làm thân thú. Nhưng mà con người mình đó quý vị, sân hận càng lên cao càng tột bực, hay chửi mắng cha, chửi mắng mẹ, chửi mắng anh em bạn bè, tánh tình mình hay nổi sân lên, đùng cái mình nổi sân á, người đó đọa địa ngục liền. Người đó là đọa địa ngục. Tại vì địa ngục chỉ có cái tâm sân này ở địa ngục thôi. Quý vị thấy bà Thanh Đề không? Bà Thanh Đề là mẹ của Mục Kiền Liên đó. Kiếp trước á, bà là nhà nghèo, bà muốn đi cúng dường cho chùa đó một cái tô nếp gạo thôi. Bà phải gỡ từng hột để trong chén nè, bà đi cúng nè quý vị. Thì cái vị trụ trì á, nói với cái người tiếp lễ á, nói là bữa nay có đại thí chủ đi đến cúng dường, ông hãy tiếp lễ cho cẩn thận. Thì ông này nghe nói đại thí chủ là tính đâu nhà giàu, cúng dường giải dốc lụa là tiền bạc dữ lắm quý vị. Ông lo ông ngóng coi xe cộ lại không à. Còn bà này đội cái chén gạo nhỏ xíu á, ở đó quỳ đó từ sáng cho tới chiều quý vị không ngó. Ông lo đợi cái người mà đại thí chủ, mà tại chủ trì nói đại thí chủ mà. Quý vị lo đợi từ sáng tới chiều không ngó. Và cô kia đem lên cúng giường, ông lắc đầu, ông là đợi chút xíu thì tôi đã đón đại thí chủ, đối đại chủ xong thì tôi cho bà cúng, mà cúng con chén gạo đây mà gì quý vị. Tới chiều vừa đói bụng mà vừa mệt mà vừa tức cái ông tiểu mà đón đại thí chủ quý vị, bà là không cúng gì nữa, bắt đầu ma sân nó nổi lên quý vị. Không cúng gì nữa, bỏ luôn, nghỉ đi chùa luôn, đổ gạo xuống đạp cha à, trước là cổng chùa quý vị. Như vậy thì tâm sân nổi lên, vì lý do tâm sân nổi lên bạch đọa vào trong địa ngục quý vị. Đọa trong địa ngục quý vị biết địa ngục mà lửa cháy phừng lên nè, lửa nhà bếp mình đâu ăn thua ở đâu, lửa cháy của địa ngục phừng. Bây giờ nói cái kiểu này địa ngục nó nóng tới cỡ nào quý vị tự biết liền à. Địa ngục nó nóng tới cái mức độ mà mình không thể tưởng tượng được quý vị. Thì ông Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật, do ổng ham mê quyền lực và ích kỷ cá nhân nên ổng đang tâm hại Phật quý vị. Giết Phật mấy lần không thành công, và ổng tìm cách chia rẽ chúng, là chia rẽ tăng già của nhà Phật đó quý vị. Và ổng phạm hai tội. Tội thứ nhất là làm Phật chảy máu, tội thứ hai là chia rẽ tăng già. Do ổng phạm hai cái tội này nè, ổng chết đi, ổng đọa vào trong địa ngục. Khi đọa vào trong địa ngục có Đức Phật mới sai ngài Mục Kiền Liên, là con của bà Thanh Đề, là đệ nhất thần thông quý vị. Mục Kiền Liên dùng thần thông bay rét xuống tới địa ngục ở dưới. Nên Đức Phật dạy chỉ có hai loại người có thể đi xuống tới địa ngục thôi. Một á, là người có thần thông, hai là người nghiệp dẫn mình đi xuống địa ngục. Như vậy thì ông bay xuống dưới địa ngục thấy lửa cháy phừng phừng lên đó quý vị ơi. Phà lên như thế này nè. Thì ông mới lấy miếng lửa của địa ngục, ông vét miếng trên tay, ông bỏ vô cái giặt áo về chơi cho vui. Nó thấy lửa địa ngục cháy ngon lành quá. Một miếng lửa của địa ngục mà để trên thế gian mình, ví dụ như cái bồn mà trước để lên miếng lửa địa ngục nguyên này, nó sáng bừng hết ban đêm không bao giờ tao với chừng. Tại nó nóng mà, nó sáng hết trơn, khỏi công đèn điện, khỏi công đốt dầu đèn gì chứ, đem về quý vị. Cái ông lên cõi trời, Một Kiền Liên lên cõi trời đó, là thuyết pháp cho vua trời Đế Thích nghe chảnh á. Bình thường á, trên cõi trời Đế Thích đó quý vị biết không, là nắng nó dịu dịu, không phải nắng buổi sáng này đâu, nắng nó dịu mà gió mát hay hay trên cõi trời, màu rất là đẹp. Tiên nam tiên nữ ta bay tới bay lui dập dìu quý vị, trong tâm ta rất là an lạc. Bởi đó Mục Kiền Liên mới bay lên trên cõi trời, ngồi trên cái ngai của vua trời Đế Thích đó, ngồi thiền ở trên đó quý vị. Thì tự nhiên vua trời Đế Thích ta thấy nóng nảy cõi trời mình bây giờ, giống hệt như là nhiệt độ nó tăng lên, giống như hiệu ứng nhà kính ở thế gian vậy đó, tăng lên nóng quá trời chịu không nổi á. Thì vua trời Đế Thích mới bấm tay, đã không có ngũ thông mà bấm tay bấm quẻ lọc cọc, thấy quá trời. Mục Kiền Liên đi lên rồi, sao mà nóng dữ vậy? Bạch với Mục Kiền Liên hỏi sao mà trời nóng vậy. Mục Kiền Liên là quên chứ, cái miếng lửa có điện một chút xíu lên lên cõi trời, cõi trời nóng nguyên cả cái cõi trời luôn quý vị. Mục Kiền Liên mới dùng thần thông từ cõi trời bay xuống tới dưới địa ngục, chả miếng lửa địa ngục mới bay ngược và lên. Lửa đó từ đâu ra vậy biết không? Từ tâm sân của chúng sanh mà gây ra đó. Phải tâm sân mình nóng giận lên không? Nóng giận phải mặt mày mình phừng phừng, phải lửa cháy không? À, quý vị hai mắt đỏ ao không? Lửa thì đỏ không? Vì cái mặt mình đỏ, phải là mặt mình nổi lửa không? Hai mắt đỏ ao không? Ngầu không? Muốn giết người ta không à? Muốn đánh người ta, muốn đấm người ta, muốn hại người ta không à? Nên cái tâm sân nổi lên thì đọa vào xuống cái địa ngục. Nhưng cái bước đường sanh tử luân hồi thì mình chết đi do cái tâm sân á, do tâm sân hận. Nên cái người mà chết đi trước khi chết đừng cho người ta nổi sân quý vị. Nếu nổi sân bị đọa xuống địa ngục liền. Tâm sân là tâm ghét, ghen, hờn, giận đó. Nên mình không muốn mình đọa vào địa ngục thì mình phải làm sao quý vị? Đừng nổi sân. Nên Đức Phật dạy cái tâm là từ bi tha thứ cho người khác á. Nên cái người tu mà từ bi tha thứ cho người khác á, không có nổi sân quý vị, tránh đọa vào trong cái địa ngục. Mà hồi nãy mình nói tại sao đọa vào trong súc sanh? Tại vì mình si mê, có nghĩa là mình không biết đạo lý giữa cha con, chồng, vợ, mẹ con đi giành đất, giành đai, tranh của, tùm lum tùm la, si mê. Mà muốn thoát khỏi cái si mê này thì làm sao quý vị? Đức Phật dạy á, là thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải, phải không? Nghe kinh của nhà Phật, tụng kinh, tu hành, tự nhiên thoát si mê nè. Không có người tu nào mà về nhà mẹ dành đất với con dành đất với mẹ. Nhưng chỉ có người không tu ở ngoài đời ta không biết thôi. Chứ người tu má muốn nhiêu má muốn đi, má muốn lấy nhiêu má lấy đi, mai mốt má chết cũng để lại cho con, khỏi công dành, đúng không? Bà muốn lấy nhiêu mà lấy chứ, tắt hơi rồi con nạnh nào nấy lột lại. Quý vị, có cô này tham tiền, tham dữ dội lắm nha quý vị. Mà con cái mà không cho tiền giận tức vậy lắm, tức tối đó nằm trên giường bệnh. Ngày nào con cũng lại cho tiền chứ á quý vị. Nên cái ông anh thứ hai á, ông nói với cô ba, hai có hai chị em nhà thôi, nói cô ba mày á, cho má tiền đi, ba không có xài gì đâu, mày cho đi, tao dám bảo đảm mày là bả chết tao không lấy đồng nào đâu, mày cho bao nhiêu mày ghi sổ đi rồi tao trả lại y chang đó á, cho mày à. Như vậy á, thì bà, cái cô ba đó là con thứ ba là con gái út đó quý vị. Bữa cho 50 ngàn vô cho bà, 50 ngàn, trời ơi, đang mà đau ung thư bao tử, mà ung thư bao tử mà nhăn nhăn mặt, mỗi khi con rút ra 50 ngàn cái cười bà xếp bỏ túi. Quý vị thấy móc túi ra ha, nguyên cái khăn này nè, bỏ trong cái bao khăn ngoài, bỏ trong khăn trong, bỏ trong khăn trong nữa, rồi bỏ trong cái tấm giấy gối lại cẩn thận. Quý vị sáng sớm 3 giờ sáng thức dậy, lấy cái khăn bảo ra ngoài, bỏ trong ra đếm tiền, vuốt ngay chân, đầu nào để đầu nấy vuốt ngay chân, rồi bó lại cất vô. Ai đi thăm bệnh cho tiền rồi cũng vuốt vô ngay, băng ngay đoan bao nhiêu tiền không mẻ cắt quý vị. Cái bữa đó quý thầy lại thăm thì thấy vậy thôi, cũng đương theo tâm chúng sanh thôi, là cô cầm 20 ngàn cô mua gì cô ăn. Quý vị còn có 2 ngày nữa chết rồi, thì quý thầy lại thăm cũng còn nói chuyện được. Quý vị nhìn qua nhìn lại coi đừng có ai thấy, đừng nhét túi sợ con thấy nó lấy lại. Quý vị nhét túi trong túi, quý vị ơi, qua 2 bữa sau tắt hơi chết. Quý thầy về nhà tụng kinh, về nhà tụng kinh đó, đang lúc tụng kinh sắp nhập liệm đó, nhỏ gái chạy ra với con dâu 2 đứa, con gái con dâu nữa 2 đứa đập bàn khóc, má ơi má, sao má chết bỏ con, má ơi má, này nọ quá trời luôn. Con dâu thì cầm cái chiếc nhẫn, nó lột cái chiếc nhẫn ra, nó chọt vô tay nó. Con gái thì mò túi, lấy cái bọc tiền này đó nhét vô túi mình, má ơi má, má chết, lắc đầu luôn quý vị. Ngân hàng địa phủ vì nó chù ẻo như mình, nó bị đọa xuống địa ngục xài với con cái vậy đó, đốt tiền cha mẹ, đốt ngân hàng địa phủ. Quý vị đừng xài 3 tiền đó, đi xuống đó xài ngân hàng địa phủ, xuống địa phủ xài chứ lên trời có xài được không? Lên cực lạc có xài tiền địa phủ không? Không có, phải không? Sanh lại làm người có xài địa phủ không quý vị? Nếu mà muốn cha mẹ sanh làm người thì phải đốt tiền thiệt, ngân hàng của thế gian mới sanh lại được làm người. Còn phải đốt ngân hàng của Tây Phương thì mới sanh về Tây Phương, đốt ngân hàng của cõi trời nào thì sanh về cõi trời đó xài. Còn đốt ngân hàng địa phủ, đọ xuống địa phủ để xài. Như vậy đó quý vị, con cháu đốt ngân hàng địa phủ quý vị đừng có nhận cái đó, ngu sao nhận, như không có xuống địa ngục lấy tiền xài chứ, dầu cho hàng tỷ nữa mà xuống với địa phủ với địa ngục ở dưới quý vị ơi, thấy cảnh hành phạt trong địa ngục một cái đó là mình gọi là gì, ẩn dây ốc lên liền á. Quý vị coi trong kinh nào, lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có người em cùng cha khác mẹ mình là ông Năng Đà, quý vị. Ông Năng Đà do nhớ vợ quá trời luôn á, nên Đức Phật mới độ, mới dẫn lên cõi trời á quý vị, dẫn ngài lên cõi trời. Thấy tiên nữ cõi trời đẹp quý vị ơi, nó lạnh lùng luôn, đẹp làm sao đâu mình không biết nói sao tả chứ á. Hoa hậu của thế gian, tức là vợ của ông là Tôn Đà Lị thế gian, là hoa hậu của thành Ca Tỳ La Vệ đó. Lúc đó thấy cô tiên nữ cõi trời, ông thấy ông nhìn ông không chớp mắt nổi. Thì Đức Phật mới nói là bây giờ thấy cô tiên nữ này so với vợ của ông ở thế gian làm sao. Cái anh Năng Đạo nói là soi gặp cô tiên nữ rồi con thấy vợ con giống khỉ già, vợ là hoa hậu đó mà so với tiên nữ trên trời quý vị. mà người sanh ra Cực Lạc còn đẹp hơn mấy lần ở cõi trời, nó bị do cái phước báo tu hành á, mà đẹp tới cỡ đó, đó. Nên Đức Phật mới dẫn Ngài Nan Đà xuống dưới địa ngục, quý vị ơi. Thấy người ta đâu có dẫn lịch sự đâu, mấy cái tội nhân mà dẫn vô, quý vị, không bao giờ đầu trâu mặt ngựa với mà dẫn lịch sự ra, xin mời đi vô địa ngục, không có đâu. Cái chĩa ba cái này nè, nó chĩa vô đây nè, nó kéo đi, chứ không phải là mời mời cái kiểu là bình thường rước lên Tây Phương Cực Lạc khác à, quý vị. Cái người nào có niệm Phật, nhất tâm bất loạn tu hành, có phước báo nhiều, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, mà trước lúc chết niệm Phật A Di Đà từ 1 tới 10 niệm, từ 1 ngày đến 7 ngày, vừa xuất ra cái thần thức xuất ra, từ ở trên nhạc trời sáu điệu dân ra nguyên cái tòa sen xuống đây, quý vị, rước lên mời thỉnh lên, ta thỉnh lên tòa sen đó, quý vị. Còn đằng này xuống địa ngục phải vậy, lấy cái chĩa ba chĩa vô mình thảy vô, chứ chẳng có ai mời ai thỉnh chứ, quý vị, không nói được tiếng nào chân á. Thấy mấy cái chảy dầu nấu sôi bừng bực bực phực phực phực phực lên, lửa nóng gần chết luôn dưới đó, quý vị, cứ chĩa ba thảy vô sao nguyên có một cái chảo dầu cháy phừng phừng dầu cháy, vậy không có người chồng. Ông mới hỏi ông cai ngục á, hỏi sao á mà cái chảy dầu này mà cháy phừng phừng không có người chồng. Là chảo dầu này cháy phừng phừng đang đợi người ở thế gian. Hỏi đợi ai? Là đợi ông này tên là Nan Đà, em của Đức Phật. Vì ỷ Đức Phật là Phật, mình đi tu mình không có lo tu, lo nhớ vợ, lo nhớ nhà không mà không có tu, nên không có công đức, không có phước báo hết, chết đi anh thảy vô cái chảo này nè, ăn của người ta mà không có báo đáp gì của người ta hết, nên bị nợ, thảy vô chảo dầu này nấu để trả nợ. Ông nghe một cái, quý vị, ông thối lui, Phật, Đức Phật ơi, thôi về, không dám ở đây nữa. Ông về ông tu quyết quyết liệt đắc quả A La Hán luôn á, quý vị. Ông sợ cảnh nó địa ngục á, nên cảnh địa ngục á là cảnh rất là ghê gớm do cái tâm sân của mình gây ra, không quý vị. Nên cái người nào mà có tâm sân nhiều nhiều á, quý vị, thôi cũng ráng dằn nó xuống đi á, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ á, nó gây ra từ ở trong cái việc ác đó, ở trong tâm của mình, nên nó gây ra. Nên quý vị Phật tử mới thấy á, đừng có sân nộ thì khỏi tái sanh vào địa ngục, đừng có si mê thì khỏi tái sanh vào súc sanh, đừng có mê của, mê nhà, mê gì, có dính chữ mê chẳng là dính liền cái súc sanh nào, quý vị. Nên cái người á, đừng mê của, mê nhà, mê con, mê cái, mê danh, mê quyền, mê chức, đừng mê có mà không mê. Dù cho 100.000 có, 100.000 cười khề khề đi niệm Phật, cúng chùa hay ăn xài gì bình thường, mà không tham đắm vào đó, không mê, có nghĩa là mình không có tham đắm vào nó, không khổ đau gì nó. Gì đâu khổ đau gì miếng đất, khổ đau gì cái nhà, khổ đau gì cái gia tài, khổ đau gì cái ganh đất. Quý vị thấy hai anh em chém lộn nhau, vì ganh đất lấn ra con tất đất à, hai anh em ruột chém lộn nhau đó, mê quá. Còn này nữa, hai ông này chết đi mà kiếm ở trong kiếp người không có đâu, trong súc sanh á, cái đó là tâm súc sanh á. Hai anh em ruột dành nhau tất đất, quý vị, mà dành chém lộn với nhau, người ta anh em nhau, người ta cho thì cho hết còn không đủ nữa đó, quý vị. Anh em ráo máu chảy ruột mềm mà đằng này dành với nhau tất đất chém nhau, quý vị thấy không? Chị quá mê phải không? Mai mốt chết đi cái tất đất có theo mình được không quý vị? Quý vị nên sống thần bên Nhật không? Tràn lên cái cuốn ra chân mất tiêu cái ranh đất rồi, lấy đâu cầm? Quý vị thấy không? Một bãi đất trống quang luôn. Hồi đó thì địa chính đo cái ranh nhà này cầm cọc nhà kia, sống thần nó cuốn vô cái nó giật ra một cái một nguyên cái nền đất trống này kiếm được cái ranh, lúc đó mới sợ. Ranh đâu? À, cái mạng không giữ được, đừng nói cái ranh, phải không? Nên sống trong thế giới tương đối, quý vị, thôi đừng có mê ba cái đó nữa. Tới không mê đó ta gọi là buông xả, xả nó ra đi mà tu hành. Khi mà người ta xả ra mà tu hành như vậy, quý vị, mới đắc được. Còn không xả ra tu hành cũng không có đắc được. Đó là đọa súc sanh đó. Nếu mà mình, cái tâm của mình á, muốn giúp đỡ người khác mà mình còn nổi những cái cơn sân á, giận, quý vị, thì tái sanh rồi cõi A-tu-la. Còn cái người nào á mà làm thiện không, cái gì làm thiện mà hiền từ lắm, quý vị, mà không cầu giảng sanh Cực Lạc, cũng chẳng có tu hành gì, quý vị, thì người này được tái sanh vào cõi trời để hưởng cái phước báo nhân duyên của cõi trời ở trên bước đường sanh tử luân hồi. Nhưng mà hết phước của cõi trời thì phải lộn xuống thế gian tùy theo nghiệp mà mình đi, quý vị, chứ không phải ở cõi trời hoài hoài mãi mãi thiên thu muôn năm ở cõi trời là không phải gì. Trời ơi, lộn xuống thế gian. Còn người nào có thiện có ác thì tái sanh vào lại làm người của mình. Ví dụ như gặp người này cũng giúp, gặp người kia thì không giúp. Ví dụ gặp người nào thương yêu á thì giúp đỡ hết lòng hết dạ. Gặp người nào mình không thương yêu á, quý vị ơi, cho thằng đồng cũng không giúp nữa. Cái đó tái sanh lại làm người. Nên tùy vào tái sanh lại làm người. Nếu làm người mà mình có phước báo á, quý vị, có phước báo nhiều thì sanh ra làm người, lại là làm người trong giàu sang, trong danh vọng. Nếu làm người mà không có sát sanh, mình còn phóng sanh nữa, thì sanh ra làm người á thì mạng sống mình kéo dài, mà mình sống không có bị bệnh hoạn quý vị. Còn nếu mà sanh ra làm người mà mình ta từng giúp đỡ những người khác, sanh ra làm người có đầy đủ quyền lực, giúp người ta nhiều quá rồi, nên kiếp sau ta nhớ ơn mình, ta đi theo phục vụ rồi quý vị. Nên có nhầm ông dốt ơi là dốt, mà ở dưới toàn là dân trình độ theo phục vụ ông đó à. Nói gì cũng nghe, chân lính mình mà ông đó làm giám đốc, dưới ông giám đốc đó cái nói gì cũng nghe chân quý vị. Kiếp trước đã thọ ơn cái ông này nhiều quá rồi, nên cái kiếp này phải trả lại cái ơn nghĩa đó. Nên trong cái sanh tử luân hồi của con người, nó có khổ đau của cái kiếp người và khổ đau của kiếp sanh tử luân hồi. Tại sao lại khổ đau quý vị? Trong sanh tử luân hồi không có còn hoài, có rồi nó mất đó à. Ví dụ như cõi trời mà còn hết cõi trời, còn lộn lạo trốn trong ở thế gian nữa. Như vậy á thì người ta mất đi cái thân phận của cõi trời, bắt buộc ta phải khổ đau từ trên trời mà đọa xuống dưới thế gian khổ. Quý vị thấy chư bắt giới không? Ở trên cõi trời làm thiên bồng nguyên sói, sướng muốn chết luôn, thảy xuống thế gian sanh ra bụng heo. Ở đây quý vị ơi, trên cõi trời muốn gì được nấy à. Muốn ăn bánh có bánh, muốn gì dùng thần thông biến ra à. Ở đây đi xin bữa cơm chay cực gần chết luôn xin không được phải không? Đói bụng cồn cào mà ăn có được đâu không quý vị? Có đâu mà ăn. Cái bụng của ông ăn bao nhiêu mà cho nó đủ, phải không? Như vậy thấy khổ chưa? Cái bụng mình nó hành tội mình chưa? Mà cõi trời đâu có chuyện đó đâu quý vị. Cõi trời á, mình cần gì cái tự nhiên giơ tay ra nó có nguyên mâm cơm mà. Cõi người mất đi kiếm cơm, thấy không? Do đó đường tam tạng ngồi đó bắt tư bắt giới đi kiếm cơm, đi quá chai đó, ông mới đi quan sát cái núi đó quý vị. Đi quan sát rồi cái ma buồn ngủ nó kéo về, gió hiu hiu ông ngủ hồi về. Đường tam tạng mới hỏi rằng núi này núi gì vậy? Ông là núi này là núi đá. Có cái động nào không? Có. Động gì? Thạch động. Thạch động là động đá, núi là núi đá, động động đá đúng quá còn gì nữa. À, quý vị đâu biết đâu, Tôn Ngộ Không bay theo quá thành á, cái con ông bay theo dè dè bên lỗ tai của ông á quý vị. Dè ông này là ông có đi đâu, ông toàn là mê ăn mê ngủ không à. À quý vị, ông đâu có đi. Nên con người ta mình bị ăn ngủ nó quấn trong người mình, à, không còn biết gì chứ quý vị. Nên thân từ cõi trời đi xuống thế gian thấy khổ không? Chứ mình coi phim mình chê ổng, chứ thật ra thấy ổng thấy còn thương nữa. Chở cõi trời ổng sung sướng tới cỡ nào không? Thiên bồng nguyên thối xói mà đọa xuống thế gian á, làm gì quý vị? Làm trong thân của con heo, thấy nó khổ không? Như vậy á thì con người mình muốn thoát khỏi thân heo, thoát khỏi thân chó, thân bò, thân trâu, thân dê, thân người, thân của trời đi nữa, vẫn còn sanh tử luân hồi của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, khổ đau. Chỉ con đường duy nhất quý vị thoát khỏi những cái này chỉ có con đường tu thôi. Mà con đường tu nhanh nhất, mà con đường tu mà dễ đắc nhất trong kiếp này chỉ con đường tu về Tây Phương Cực Lạc của đất nước, của thế giới Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà thôi quý vị. Nên Đức Phật A-di-đà Ngài dạy, nếu một người nào phát tâm sanh về đất nước của Ngài, chỉ cần là chú tâm hạnh nguyện hành trì chuyên niệm về danh hiệu của Ngài, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà với cái tâm nhất tâm bất loạn, có nghĩa là tâm không loạn động. Không loạn động là không khởi lên tâm hờn, tâm buồn, tâm vui, tâm giận gì chúng sanh hết quý vị. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi mình cười, cái gọi là bất loạn, tâm không có loạn động. Còn ai chửi mình chửi lại là tâm sân nó nổi lên là loạn động rồi, về Tây Phương không được quý vị. Những người nào tâm không loạn động về Tây Phương mới được, tâm loạn động về Tây Phương được, nghĩa là Đức Phật rước về. Tại cái nơi đó không chứa những cái người mà có tâm loạn động. Nên mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà người ta khen mình thì mình không có vui, mà người ta chê mình không buồn, người ta chửi mình không ghét, tâm này không loạn động quý vị. 10 người tu đắc hết 10 người. Người nào tu cũng đắc hết á, nhưng mà tại vì tâm mình nó động loạn nên 10 người tu đắc khó được 10 người. Nên có cái cô Phật tử ở thành phố với quý vị, khi mà cổ chết đi, chết đâu ngày rưỡi 2 ngày đó, cổ mới quay lại. Nóng nóng gia đình, cái ngực nóng nóng gia đình không dám đem thiêu quý vị, không dám liệm vô, ngực nóng nóng. Cái ngày rưỡi cổ quay lại cổ kêu điện thoại cho ông thầy liền cho tôi. Bấm số điện thoại, điện alo, dòng khoảng 3 chiều, hỏi ai vậy? Là con là thầy. Hỏi là cô là ai? Là con mới chết sống lại. Hỏi là chết sống lại thì cô có gì không? thầy ơi thầy, thầy mai mốt á thầy kể lại cho những người tu á, thầy con tu theo niệm Phật con chết đi rồi trên thư không thầy thấy ơi hào quang chiếu sáng hết trơn, đông lắm mấy chục ngàn người con không biết nữa, từ trên đi xuống tiếp rước lên nó nhẹ nhàng bay lên nào qua trời nào bông sen ngào ngạt hương thơm trên á, con thấy quá trời luôn á. Vậy á thì con nghe con cháu con nó khóc, con quay lại để con nhắc nhở nó tu hành ráng niệm Phật để đừng có khóc. Mới vừa bay lên cái vèo hư không, bay lại cái dưới này ngày rưỡi. Mới vừa bay lên hư không cái thôi, không quý vị, nghe con cháu khóc rồi quay lại từ giả cái thôi, bức ngày rưỡi, chết ngày rưỡi rồi đó quý vị. Thấy không, cái cõi khác, cái thời gian nó khác, mình vừa bay lên bay lại cái mới nói gì, cái quý thầy nói là thôi được rồi, rồi để đi nói lại chuyện này cho thế gian cho. Cái cổ từ giả của ra đi cái một chết luôn, giận con cháu đứa nào tu hành rồi sao sao đó, giận mấy câu nằm xuống ra đi thanh thản rồi vậy đó. Niệm Phật đó vị, niệm Phật nhất tâm, niệm Phật á không có tán loạn tâm, có nghĩa là con cháu khóc khóc rồi chứ cũng không có tâm quyến luyến gì hết á. Nhưng trong kinh có một cái đoạn có cái ông này, ông mất đi quý vị, bà vợ khóc quá trời luôn, thành con sâu trong lỗ mũi bà vợ, tái sanh vào trong đó đó. Khi bà vợ đang khóc khóc hỉ mũi cạch sâu văng ra bò ngoe à, như thế này nè, thì ông vị thiền sư á mới nói là đừng có giết chồng của bà đó, đừng giết, thôi để tụng chú hồi nó chết nó sẽ thành gọi về cõi trời, tại vì bình thường ông có bố thí cúng dường nhiều nên cái phước tích lũy con sẽ về được cái cõi trời, còn bây giờ cái cần tưởng nghiệp của ông là một cái con sâu do ông quyến liếng cái tình vợ chồng với nhau nên thành con sâu trong lỗ mũi bà vợ. Nên quý vị ở trên thế gian này bỏ hết tất cả các cái ở trên thế gian này, có nghĩa là trong tâm mình đừng có bao giờ khổ đau với nó nữa, kệ nó đi. Thế gian này nó là vô thường, nó là khổ kiếp nhân sanh của sanh tử luân hồi. Ai nắm bắt được ý chỉ này quý vị, 10 người tu 10 người đắc hết à. Đừng có hệ lụy, đừng gì hết. Chúng ta kết thúc chia sẻ đây, A Di Đà Phật.